Tu La Vũ Thần, chương 1422, nguy cơ hàng lâm. Góc truyện audio.com. Hàn Hạ Lai, nghe được cái thanh âm này, Tư Mã Dĩnh cùng Miêu Nhân Long trên mặt, đều là hiện ra vẻ phẫn nộ. Ha, nghĩ không ra liền Dĩnh Nhi cũng tới. Ngắn ngủi mấy ngày không gặp, người nhà đầu kia thực lực, lại là thấy tăng nha. Âm thanh kia lần thứ hai vang lên, đồng thời này lần đã càng ngày càng gần. Rất nhanh ở đó sương mù xám xịt bên trong, liền đi ra một bóng người. Này người chính là Hàn Hạ Lai. Chẳng qua, thời khắc này Hàn Hạ Lai, nhìn thấy Miêu Nhân Long, chẳng những không có chút nào hoảng sợ, trái lại ở tại khóe miệng, treo một tia nụ cười thản nhiên, là như vậy quỷ dị. Hàn Hạ Lai, ta muốn giết ngươi. Nhìn thấy Hàn Hạ Lai, Tư Mã Dĩnh nhất thời không kìm chế được nỗi lòng, nổi giận gầm lên một tiếng, liền trực tiếp xuất thủ, tay cầm vương binh nàng, còn thi triển ra cấm kỵ võ kỹ, hướng Hàn Hạ Lai phát động mạnh mẽ nhất một kích, phanh. Thế nhưng, chính là Tư Mã Dĩnh một kích mạnh nhất, nhưng ở Hàn Hạ Lai vẫy tay một cái, liền bị cản lại, có thể nói phá giải dễ dàng, không cần tốn nhiều sức. Dĩnh Nhi à, muốn giết ta, ngươi có lẽ còn không có đủ cái năng lực kia, nữa tu luyện cái vài thập niên đi, lấy ngươi thiên phú, khi đó, có lẽ sẽ siêu việt ta. Đỡ Tư Mã Dĩnh công kích sau, Hàn Hạ Lai phát ra một tia đắc ý dâm cười, trong nụ cười, lộ vẻ vẻ trào phúng. Dĩnh Nhi không cái năng lực kia, lão phu có thể có. Đúng lúc này, Miêu Nhân Long hừ lạnh một tiếng. Sau đó chỉ thấy đấm ra một quyền, nhất thời thiên địa run rẩy, một cỗ hung mãnh đế cấp vũ lực, vạn sông đảo biển một loại hướng Hàn Hạ Lai ép tới. Phanh, mà lần này, Hàn Hạ Lai lại không nhúc nhích chút nào, cứ như vậy đứng tại chỗ, mặt không đổi sắc, thẳng đến, Miêu Nhân Long công kích, cách hắn 10 mét ở ngoài lúc, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn truyền đến, Miêu Nhân Long công kích. Lại bị một cỗ lực lượng vô hình, cấp cản lại, Miêu Nhân Long a Miêu Nhân Long, có lẽ hiện tại ngươi, thật đúng là không có năng lực giết Hàn Hạ Lai, suy cho cùng, hắn là ta bao bọc. Đúng lúc này, một đạo quỷ dị thanh âm, tự Hàn Hạ Lai phía sau vang lên, người nào, lăn ra đây cho ta. Miêu Nhân Long sớm biết rằng Hàn Hạ Lai có giúp đỡ, hắn cũng không có ngoài ý muốn. Mà là phẫn nộ quát lên, không lớn không nhỏ, ngươi cứ như vậy cùng tiền bối nói chuyện sao? Mà đúng lúc này, một đạo lão giả thân ảnh, cũng là không vội không nóng nảy tự Hàn Hạ Lai phía sau. Chậm rãi đi ra, dĩ nhiên ngươi, nhìn thấy vị này sao? Sở Phong đám người đều là nhíu mày, có thể Miêu Nhân Long còn lại là thất kinh, ở tại trên khuôn mặt già nua, hiện ra tuyệt đối ngoài ý muốn chi sắc. Vị lão giả này, dáng người cao gầy, gầy như que củi, đã có một đôi rất là đặc biệt lông mi, kia xinh đẹp tái nhợt như tuyết, lại dài đến một thước, tự trên mắt buông xuống, dường như lưỡng đạo thác nước một loại rất có một phen thế ngoại cao nhân mùi vị. Mà trên thực tế, hơi thở của hắn cũng xác thực rất mạnh, cường đại đến cùng Miêu Nhân Long bất phân cao thấp, chính là bán đế đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa. Là được bước vào võ đế nhân vật, nhưng nếu chỉ là như vậy, còn tuyệt đối không cách nào để cho Miêu Nhân Long như vậy giật mình. Mà hắn mặc dù có thể nhượng Miêu Nhân Long như vậy giật mình. Đó là bởi vì hắn chính là giới sư thánh hội người. Không sai, giờ này khắc này, che ở Hàn Hạ Lai trước người, ngăn trở Miêu Nhân Long chém giết Hàn Hạ Lai vị này. Chính là giới sư thánh hội trưởng lão. Đồng thời, bởi vì hắn kia đặc biệt hai hàng lông mày, còn có người cho hắn một cái thỏa đáng danh hào, đó chính là trường mi lão quái. Thật bất ngờ sao, thế nào thì không thể là ta. Trường mi lão quái nụ cười nhạt nhòa, nhưng trong nụ cười, lại có một tia trào phúng, làm như đang giễu cợt Miêu Nhân Long đám người ngu dốt. Ngoài ý muốn, ta đương nhiên ngoài ý muốn, Hàn Hạ Lai là ai? Ngươi nên tin tưởng, hắn vì một kiện bảo vật, liền giết ta giới sư liên minh đồng môn, sau đó, còn giết nhiều người như vậy, là không thể tha thứ kẻ phản bội, Tuy rằng, ngươi quý vi giới sư thánh hội trưởng lão, nhưng ngươi suy cho cùng cũng là giới sư liên minh người. Ngươi khi đó cũng là từ giới sư liên minh bồi dưỡng ra được. Chém giết kẻ phản bội, ngươi cũng có trách nhiệm, ngươi không giết hắn còn chưa tính, ngươi làm sao có thể trợ trụ vi nghiệt, bao che cho hắn, Miêu Nhân Long rất là phẫn nộ hỏi. Khí liền gân xanh đều bạo đi ra, thân là thiên kiêu một đời, hắn từ trước đến nay trầm ổn, cho dù nổi giận, cũng rất ít biểu lộ bên ngoài, nhưng là lúc này đây hắn lại mất khống chế, bởi vì cho dù là hắn, cũng không thể nào tiếp thu được sự thật này. Ha ha, Miêu Nhân Long a Miêu Nhân Long, ta trước đây vẫn cho là ngươi rất thông minh, nhưng là hiện tại ta phát hiện ta là xem trọng ngươi. Trường Mi lão quái, cười quái dị nói, ngươi đây là ý gì? Miêu Nhớ N Long mày kiếm đảo, lạnh giọng hỏi, Hàn Hạ Lai, bất quá là một cái chính là trưởng lão. Giới sư liên minh vận dụng nhiều như vậy chiến lược, lại cũng không có thể đem hắn đuổi bắt cho hắn. Thậm chí rất nhiều đều là có đi không về. Thậm chí năm đó Tư Mã Hỏa Liệt tiểu tử kia, đem Hàn Hạ Lai bị thương thành như vậy. Hắn đều không chết, trái lại thực lực có thể tăng tiến, thẳng đến theo Tư Mã Hỏa Liệt trong tay đoạt được Cửu Linh Thần Đồ. Cũng đem Tư Mã Hỏa Liệt chém giết, ngươi cho rằng hắn dựa vào cái gì? Hắn bằng chính là ta, từ vừa mới bắt đầu, Hàn Hạ Lai chính là ta người, mà hắn làm gây nên, cũng đều là nghe theo ta phân phó mà thôi. Hiện tại ngươi đã hiểu sao? Trường Mi lão quái nói, nguyên lai. Hàn Hạ Lai sở hữu làm ác, đều là thụ ngươi chỉ thị, ngươi mới là đầu sỏ gây nên. Miêu Nhân Long khí run lẩy bẩy, hắn thật là phẫn nộ tới cực điểm. Hắn nghĩ không ra, giới sư thánh hội, kia giới sư liên minh người mạnh nhất nơi tụ tập, gặp phải như vậy một cái xúc sinh. Ha ha, đích thật là thụ ta chỉ thị, bất quá ta còn có thể nói cho ngươi biết, Hàn Hạ Lai làm gây nên. Bất quá chỉ là một góc băng sơn, ta chuyện làm, mới thật sự là coi như người trời. Ngươi cho rằng những năm gần đây, Thanh Mộc Thánh Hội bên trong những lão gia hỏa đó, thật là vô duyên vô cớ liền biến mất sao? Kỳ thực, bọn họ đều là bị ta giết, mà cho nên ta giết bọn hắn. Kia là bởi vì bọn họ trên người, có thứ mà ta cần. Trường Mi lão quái nói, ngươi xúc sinh này, ta không phải làm thịt ngươi không thể. Nghe đến đó, Miêu Nhân Long cũng không còn cách nào chịu đựng, gầm thét trong lúc đó. Quần áo vũ động, một đạo kim sán sán đại kiếm lăng không mà hiện, ở tại thôi động phía dưới. Bí mật mang theo diệt thiên chi uy, hướng Trường Mi lão quái bắn tới. Ha, giết ta, ngươi đi sao? Nhưng mà, liền là công kích như vậy. Kia Trường Mi lão quái vẫn như cũ dáng tươi cười không thay đổi. Thậm chí thân hình không động, chỉ ở đôi mắt trong ánh lấp lánh, một đạo lưu quang bỗng nhiên xuất hiện, rơi vào trước người của nó. Đó là một cái cự đại quái thú, thân thể vi bán trong suốt chi sắc, toàn thân thiêu đốt lục sắc khí diễm. Nó hình thể tựa như người, khuôn mặt tựa như thú, thân xuyên áo giáp, tay cầm đại truy, thể tích khổng lồ, cao tới 100 mét, nó đứng ở nơi đó. Giống như là một tòa không thể vượt qua cao sơn, khó mà xông qua được pháo đài, đem Trường Mi lão quái cùng với Hàn Hạ Lai, nghiêm nghiêm thật thật chặn sau lưng. Bá, đột nhiên nó xuất thủ, trong tay cự chùy bỗng nhiên huy động, làm như sơn xuyên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào Miêu Nhân Long kia kiếm lớn màu vàng óng phía trên. Oanh, ngập trời nổ, vang vọng thiên địa, phương viên bên ngoài mấy dặm đều bị này cỗ rung động làm liên lụy, thiên địa sụp đổ, cuồng phong nổi lên bốn phía, dường như mặt nhật hàng lâm một loại này đen như nước sơn sơn mạch. Chỉ là một kích này, liền bị san thành bình địa, mà khi kia nổ vang qua đi, Miêu Nhân Long kiếm lớn màu vàng óng đã tiêu thất, nhưng là lại xem kia kỳ dị cự thú, lại nhưng đứng ở nơi đó, nguyên vẹn không tổn hại. Đồng thời, tuy rằng này chỗ sơn mạch, đã bị san thành bình địa, nhưng là quỷ dị kia hôi sắc khí thể, lại vẫn tồn tại như cũ. Phủ vùng thế giới này, chớ nóng vội động thủ mà, ta còn không có nói cho ngươi biết, Ta giết nhiều người như vậy, đoạt nhiều như vậy bảo, là vì cái gì đây? Trường Mi lão nhân quỷ dị cười, sau đó phất ống tay áo một cái. Bỗng nhiên trong lúc đó, tám đạo lưu quang, tự sâu trong núi lớn ầm ầm lướt ra, bí mật mang theo khiến người ta sợ hãi uy thế, phân biệt rơi vào Sở Phong đám người bốn phương tám hướng. Ngăn lại bọn họ đường lui, cách Trương.